nghĩ ngồi thẳng lưng và trì một bộ tu 3 lần. Trước kia nó không có quan hỷ, bây giờ qua 3 năm học ở đạo tràng thì thấy cái lòng mình nó đã quan hỷ. Tôi biết tại vì kia nó học trò nó biết con bò là loài ngay lại, còn quý vị biết gì? Học lên rồi. Kia biết con bò là loài ngay lại, còn ở đạo tràng nó biết gì? Nó cần đợi các pháp, ai biết các pháp? Nó theo cái câu thơ của người ta chứ không? Mình đối mà. Tôi biết cái gì? Câu trước nói rồi. Vậy là không có tôi yên nghe gì hết. Tôi biết muôn loài là gì? Tôi biết muôn loài đều tự tại. À, muôn loài đều tự tại hết. Loài nào nó cũng có cái tính tự tại của nó. Và tin gì? Tin gì? Bên kia học trò nó học 3 năm ở trường làng, nó chỉ mới biết cái con bò là loài nhai lại thôi. Còn mình 3 năm học ở đạo tràng, mình biết muôn loài đều tự tại. Và tin gì? Bên kia nó tin trời đất rộng thanh thang, còn quý vị tin gì? Đó, học trò khi quý vị học còn nhỏ ở trường làng á, thì 3 năm thì thấy cái lòng nó mở mang và chỉ tin thấy trời đất rộng thanh thang thôi. Còn ở đây 3 năm ở đạo tràng thì thấy gì? Quý vị thấy các pháp giới. Mục đích ở đến đây thường thường phải nhắc các pháp giới bao la mà trùng trùng điệp điệp mà. Hồi trước đây quý vị chỉ nghĩ là có cái trái đất này thôi. Ngoài trái đất này ra không có cái gì khác. Và trời đất sinh ra chỉ có một trái đất này thôi. Nhưng mà qua 3 năm học ở đạo tràng này quý vị, nó không phải là một trái đất. Mà cái thấy liên hệ cái mặt trời, ảnh hưởng của mặt trời nó bao nhiêu hành tinh à, mấy cái trái đất như vậy. Và ngoài cái hành tinh, ngoài mặt trời ra thì cái thiên hà này bao nhiêu tỷ cái mặt trời như vậy. Và ngoài cái thiên hà này còn bao nhiêu tỷ thiên hà nữa. Như vậy Đức Phật gọi là pháp giới trùng trùng bao la. Cái lòng mình nó đã rộng thênh thang, thấy các pháp giới rộng thênh thang. Và bây giờ quay trở lại, quay trở lại quý vị thấy gì? Bây giờ thầy hỏi quý vị đến đây để làm gì vậy? Quý vị đến đây để làm gì? Quý vị có mặt xuống trái đất này, dù là trên trời xuống đầu thai, dù các cái trái đất khác đến đây đầu thai, hay là dù lần kiếp trước đã từng làm người đầu thai, hay là trên các cái cõi tiên cõi thần xuống đây đầu thai, hay là từ tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên đầu thai, hay là từ một thế giới bao la mà đến đây đầu thai, có mặt ở đây trong kiếp này thôi, không nói kiếp khác. Vậy thì quý vị đến đây để làm gì? Làm gì? Đến đây để tu học vị khác. Đến đây làm gì? Đến đây để làm phước. Đến đây để phục vụ. À, chúng ta chỉ đến đây để mà chơi thôi, không có làm gì hết á. Vậy mà ai mở miệng ra cũng nói dạ thưa thầy con bận lắm. Bận cái gì? À, là vì mình chưa thấy mình là như thế nào và có mặt ở đây để làm gì. Tất cả những việc làm của quý vị khi còn nhỏ, cấp sách đến trường và chơi những trò chơi nhỏ, và lớn lên nhiều vị lập gia đình, nhiều vị không lập gia đình, nhưng mà khi tuổi trưởng thành đều lăn xá ra trong dòng đời để mà chơi cái trò chơi lớn. Trò chơi nhỏ thì chơi trên sân cỏ, mà trời cái ban cho quý vị cái trò chơi lớn thì quý vị chơi ở đâu? Chơi ở trong dòng đời. Trò chơi nhỏ đó thì tính giờ tính phút. Vậy thì cái trò chơi lớn đó là tính cái gì? Tính cả cuộc đời, dòng và tinh thang tinh nằm, tính cả cuộc đời. Cuộc đời, suốt cuộc đời, tới từ hồi nhỏ tới hồi trung niên, tới bây giờ hiện vị quý vị đang ngồi đây, và mãi mãi đến khi quý vị nhắm mắt, là có làm sao là một trò chơi viên, chơi cho toàn cái cuộc trò chơi này mà thôi. Trò chơi nhỏ đó thì tính trên sân cỏ, tính trên phạm vi, trong thính đường, trong giảng đường, ở trong cái một đồi núi, trong một khoáng đất, hoặc là chơi cắm trại, hoặc là chơi nghe nhạc, hoặc chơi kịch, vân vân. Mỗi cái trò chơi đều tác động cho một giác quan. Có trò chơi thì tác động kích động ở giác quan mắt, có trò chơi tác động kích động ở giác quan tai, có trò chơi thì ở mũi, ở miệng, ở thân và ở ý. Và phạm vi của nó, phạm vi cái sân chơi của nó có thước tích. Vậy thì cái trò chơi lớn này phạm vi nó bao nhiêu? Thời gian nó là một cuộc đời người, vậy thì lớn là bao nhiêu? Lớn là trùm cả vũ trụ. Trùm cả vũ trụ. Vậy thì mời quý vị hãy chơi, chơi cho nó tròn với cái sứ mạng là mình là một trò chơi viên. Ngoại trừ ai có khả năng vờn được âm thanh đứng ra điều khiển thì lại xin mời làm quản trò. Vậy thì trong cái đạo tràng chúng ta 3 năm rồi, có ai có thể khả năng làm quản trò để điều khiển cái khác chơi cái trò chơi lớn không? Ai có khả năng đứng dậy cho biết lên. Chưa có khả năng không? Tại sao chưa có khả năng? Tại là 3 năm quý vị tu chưa tới đâu hết. À, chưa tới đâu hết. Người nào được Đức Quán Thế Âm trao cho chiếc đũa thần, khi người đó, khi người học trò đó, người đệ tử của Phật đó đã vờn được âm thanh, đã vờn được âm thanh, đã vờn được sắc tướng, à, đã vờn được vật thế, đã vờn được không gian lẫn thời gian, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ giao cho quý vị một pháp màu, đó là pháp màu tầm thanh và tầm cứu. Khi nắm được pháp màu tầm thanh tầm cứu thì quý vị sẽ là một quán trò viên để điều khiển dàn nhạc pháp âm vũ trụ, một quán trò viên để điều khiển nhiều, nghĩa là nhiều vị trò chơi viên. Bây giờ quý vị bắt đầu đang tập để làm vị trò chơi viên, và quý vị đang theo để chờ đợi, hoặc là chính mình trở thành quán trò viên, tức là vị quán trò trưởng. Rồi có cái vị quán trò trưởng. Quán trò trưởng thì ai thì từ từ mình thấy, nhưng mình mong rằng mình từ tròn một cái quán trò viên để trở thành một quán trò trưởng. Trò chơi viên tiến tới thành quán trò viên, vị quán trò. Và vị quán trò viên đó sẽ từng tầng lần lần lên là quán trò trưởng. Cách đây 3 năm, năm thứ nhất bài học thứ 53 chúng tôi đã phổ biến rồi và đã phát cho quý vị. Lúc đó in trên một tờ, quay trên một tờ giấy nguyên, gọi là trò chơi lớn. Và dưới cái trò chơi lớn có hai chữ hòa âm, tức là chơi trò chơi hòa âm, trò chơi lớn. Nếu không học, nếu không có người hướng dẫn thì chắc chắn là không, chúng ta quý vị không thể nào biết chơi hết. Nhưng mà đã có người hướng dẫn, đã học rồi, nhưng mà 3 năm rồi quý vị không có chơi, không có hòa âm. Mãi sáng nay chúng nam cư sĩ, chúng thanh thiếu nhi được phổ biến bài này. Tuy quý vị đã học 3 năm nhưng mà có lẽ là trong này không có người nào nhớ, bởi vì người nào cũng đọc rồi bỏ, không có làm theo, không làm theo. Trong này rất là nhiều chi tiết và hôm nay chúng ta không thể tớ lại bài học 3 năm, chúng tôi chỉ nhắc quý vị mà thôi. Quý vị nào chưa có cái bài này thì lấy cái bài này và đọc đi đọc lại, bài này rất là cao chứ không phải thấp. Và ai có biết, ai chưa biết, chúng tôi vẫn tiếp tục phổ biến tới. Thì hôm nay nó cũng là tiếp theo của cái bài học trò chơi lớn, nhưng mà nó không phải hòa âm nữa, mà hôm nay ở cái khóa thứ 3 rồi, cho nên hôm nay nó là hòa ý. Bài chúng tôi sắp thưa với quý vị đây là hòa ý. Mà ai muốn học cái hòa ý đó thì phải trở về đọc cho thuộc cái hòa âm. Trở về phải thuộc cái hòa âm. Này lấy chặt cái kim. Thuộc cái hòa âm, làm theo cái hòa âm, và hòa âm được rồi đó thì mới hòa ý. Rồi mới tới hòa sắc tương, nghĩa là quý vị có 6 giác quan. Quý vị ở ngoài đời có sắc thanh hương vị xúc pháp, thì phải quý vị phải luyện tới 6 lần lận. Và mỗi lần á, luyện thấp. Ví dụ hòa âm trong bài này luyện thấp, nhưng hòa âm lên lần thứ nhì, lên cấp cao hơn, luyện cao hơn. Cái hòa âm bây giờ 3 năm nay quý vị đang luyện là tập và luyện nghe ra. Nhưng mà đến cái khóa tới đây, quý vị hòa âm, tập nghe vào, luyện nghe vào, và nghe vòng tròn. Rồi tới cấp cao nữa, một cấp nữa lên nữa là nghe cái không nghe, nghe cái không, cái không có âm thanh gì hết, nghe cái không có âm thanh gì hết. Quý vị thấy rằng như vậy đạo Phật không phải thấp, đạo Phật không phải mê tín, đạo Phật không phải dị đoan, đạo Phật không phải dẫn người dẫm chân tại chỗ. Nhưng mà tại người con Phật á, không chịu tu, không chịu luyện, không chịu tập, cho nên cứ nhai đi nhai lại những cặn bã mà như vừa rồi chúng tôi nói, là trong chúng ta, đạo tràng chúng ta tới giờ này không có một phát minh. Và tới nay nghe quý vị làm lễ thành đạo nè, bây giờ này chúng tôi không biết chiều nay có chứng nào, có đơn vị nào có những cái gì phát minh không. Năm nào lễ thành đạo cũng mua ít mây chuối, ít mao bông, mặc cái áo vò lên đốt nhang, rồi đánh trống lên chuông Bát Nhã, rồi đọc vài câu, rồi bắt đầu là tụng ra nói, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, rồi lễ thành đạo. Năm nào tới lễ Phật đản thì cũng làm như vậy, năm nào cũng như năm nào. Và có lẽ nếu ở đây chúng ta không giật mình, không báo động á, thì một thế kỷ nữa con cháu chúng ta cũng như vậy thôi. Bằng chứng là những bài của chúng tôi học hướng dẫn cho quý vị là những bài hoàn toàn phát minh mới. Một cái lối tu nó tuyệt vời, một lối tu tu tới đâu đắc tới đó, đắc ngay trong cái hiện đời, và thành phần nào tu cũng đắc ra, đắc từng phần một. Vậy mà cái bài này về tay quý vị 3 năm rồi mà bây giờ hỏi lại không ai biết hết. Không ai biết hết. Không biết nữa chứ đừng có nói là tập tài luyện. Là quý vị không đọc. Quý vị đang học á, cái trường kinh tế hay là cái trường văn khoa, chương trình quý vị là học văn khoa hay học là kinh tế, mà văn khoa nào cũng thấy mặt quý vị hết á, sách nào quý vị cũng mua và đọc hết á, trong tủ đều đủ thứ hết. Và khi trả bài cái nào cũng trả, y khoa cũng có, y khoa nó xin lỗi quý vị, nó cũng từng một một, y khoa và nội khoa vậy khác, ngoại khoa vậy khác, về khoa nhi vậy khác, về khoa phụ vậy khác, về khoa ngự vậy khác, về khoa thú vật vậy khác, thú y vậy khác, về khoa nha nha vậy khác, mà về khoa tim phổi vậy khác. Một cái khoa, một cái y khoa công là phân chia rồi. Cái học thật mà vẫn còn tham vọng, chỗ nào không đó, chỗ nào không thấy mặt quý vị, chỗ nào không ngồi lắng tai nghe mà nghe dập dập trong nước, đi chỗ nào không thấy quý vị, vậy bài nào có quý vị, vậy thì biết cái đời có lưỡng vị thế nào cho nó biết đạo được. Không tập, không luyện, không tu, không dồi thì làm sao được. Cho nên hôm nay hỏi lại cái bài hòa âm này thì chắc chắn quý vị có mặt đây, chúng tôi xin nói chắc chắn không ai trả lời được hết. Mà bài này cách đây 3 năm, cho nên khi vào chúng tôi sau 3 năm tu học ở đạo tràng thì thấy cái lòng mình nó đã hiểu hoang, biết các muôn loài đều có cái tánh Phật hết, đều có cái tánh tự tại hết, và rõ và biết các cái pháp giới rộng thênh thang. Để chúng tôi nhắc cái gì, để cái gì giật mình thôi. Chứ bây giờ nó xin lỗi là quý vị còn chấp tướng, chưa rời khỏi mà, chưa thấy cái tướng mà biết đâu rộng thênh thang được. Nghe thầy nói vậy, nghe nói mà quên rồi, chứ không phải biết. Dù ở trên trời hạ xuống phàm trần, hay từ nơi tam đồ được đầu thai lên làm người, hoặc trước kia đã từng làm người, nay tiếp tục mượn thân người để làm người, tất cả nói chung hễ ai đang làm người thì cũng chỉ để chơi cho tròn, cho đẹp, cho thông suốt cái trò chơi lớn mà thôi. Ai bảo tôi vào đời để giúp đời, để hành thiện, để phục vụ, để tu học, để làm vui đời, để trả thù đời, vân vân. Ai quan niệm như thế đều sai lầm cả. Hồi nhỏ còn đi học, ngoài giờ học chúng ta còn dành nhiều thì giờ để chơi trò chơi, ấy là trò chơi nhỏ, kêu là tập chơi. Ngày nay chúng ta trưởng thành bước vào ngưỡng cửa đời, chính là ngày chúng ta thật sự bắt đầu chơi cuộc trò chơi lớn. Ai quan niệm đúng đắn được như thế thì tâm hồn thản nhiên, ung dung, nhàn nhã, mà ngược lại lúc nào cũng cảm thấy mình là nhân vật quan trọng của đời. Thiếu ta là đời trống vắng, thiếu ta là đời mất ý nghĩa, mất cả nhựa sống. Ta là siêu tuyệt, là chất liệu cần thiết, ta sẽ làm cho đời được thế này, cho đời được thế khác, nhờ ta mới có đời đẹp như hôm nay, vân vân và vân vân. Nghĩa là cha con mày mà không có tao đó, cái nhà này ăn mày giống làm gì hết. Thấy tao đi lên trên chùa con bữa mà về cái nhà tanh bằm té lại không? À, té lại ông chồng nữa. Mẹ con mày mà không có tao thì nghĩa là chết đói to. Ai cũng cảm thấy mình là quan trọng cả. Dù làm cho bao nhiêu thì chúng ta chỉ là những người bây giờ đây để chơi trò chơi, trò chơi lớn. Tại sao vậy? Tại vì các pháp vốn nó giả mà. Các pháp vốn nó giả, nó có thiệt đâu. Các pháp vương nó vô thường, nó có thường đâu mà mình chấp đó. Vậy thì ai không có nói là chúng tôi bận nữa không? Còn chứ, đánh cho chết cũng nói tôi bận quá, không đi chùa được, không tu được, không học được. Đánh cho nghe là bao nhiêu roi thì chịu đánh thôi. Chứ mà nó biểu mà bỏ cái tiếng, mua đứt cái tiếng mà nó tôi không bận là không được. Nhất là gần tới Tết rồi, bây giờ người nào ngồi đây chắc còn cái ruột cũng nóng như lửa, lo chuẩn bị Tết. Lo đòi nợ chỗ gần chỗ xa. Rồi lo để Tết 30 trong tủ nhà phải có ít vàng để bỏ ra trong đó, để cho ông thần á, ông thần tài ông lên trên cái ông lên trời hội nghị, ông nói nhà nó có tiền ai cũng lo cả, và họ đang lo theo cái lo của trần tục, của giá tạm. Vậy mà những người con Phật cũng đắm chìm trong đó, thì thực là đạo Phật cũng ô hô thôi, cuốn theo dòng đời, nó không thấy đạo ở đâu hết. Trò chơi nhỏ, thời gian chỉ tốn một vài tiếng đồng hồ, ấu thời chúng ta đã chơi, bây giờ chơi trò chơi lớn, nên thời gian cái trọn ra cuộc đời, vậy mà lắm lúc vẫn chưa chơi xong cuộc trò chơi. Thời gian dài suốt đời người, còn không gian thì sao? Trò chơi nhỏ thì ở trong thính phòng, trong hội trường hoặc gặp hát, rộng lắm là phạm vi giữa sân vườn độ vài ngàn thước. Còn không gian của trò chơi lớn thì phải rộng bao trùm cả vũ trụ. Trò chơi lớn và tựa đề là hòa âm, danh từ Phật giáo gọi là văn, có văn mới có tu, có tư à. Mà muốn tư á, muốn tu là phải tư, văn tư rồi mới tu à. Mà có tu á, nó mới có tư, cho nên văn tư tu ba cái nó quyện lẫn với nhau. Và mình chưa văn được, chưa nghe được, chưa biết nghe. Ba năm nay trao cho quý vị cái bài gọi là tập nghe, tập chơi trò chơi lớn, cái chưa chơi nổi mấy cái tập mà không ai tập hết đó. Hôm nay nó không phải là văn nữa à, nó không phải hòa âm nữa, mà hôm nay cái bài hôm nay nó cao hơn một bậc nữa, vượt qua 4 năm lớp vì không có thời giờ. Hôm nay đưa quý vị là hòa ý, ý hòa à, xin nhớ quý vị sẽ coi cái ý hòa nó khó làm sao. Trước khi vào ý hòa nó khó, phải đọc lại một đoạn bài của năm kia. Văn là gì? Văn là nghe. Vậy nghe cái gì? Làm sao nghe? Dùng gì để nghe? Nhiều câu hỏi dập dồn à. Nghe cái gì? Nếu quý vị đã từng tập nghe rồi, bây giờ hỏi nghe cái gì, quý vị sẽ trả lời. Hoặc là quý vị đã đắc rồi về phép nghe, thì giờ này quý vị không phải như thế này nữa, cho nên quý vị chưa tập nghe bài và hướng dẫn nghe, thầy hướng dẫn để thầy nghe thôi. Xin thưa, dùng con tim để nghe, nghe vào lắng nghe ra, nghe vòng tròn và nghe cái không âm thanh, và dùng tình cảm di lặc nóng bỏng nơi tim, hợp với lý trí văn thù lạnh nhất nơi óc, cả hai hợp lại mới nghe. Cũng ví như muốn nghe tiếng người nói bên kia bán cầu thì phải dùng vô tuyến điện thoại, mà vô tuyến điện thoại thì phải phối hợp hai dòng điện nóng lẫn nguội, dương và âm tử. Cho nên ở trong giọt mani có hai câu thơ: tâm di lặc đăm chiêu muốn hỏi, trí văn thù kia dội tròn xe. Cái này, cái quyển thơ này ra cũng 2-3 năm rồi à, nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi quý vị hết á, cái nghe đăm chiêu á với cái nghe tia dội đó, tia dội tròn xe đó, như thế nào, nó khác nhau thế nào, mà ai nói chúng thì chắc có lẽ thầy phải phát hoàn thượng ngay tại chỗ. Không ai nói chúng là gì, quý vị khi thầy nói quý vị cần nghe. Và 3 năm nay quý vị không có tập trong hai câu thơ đó, tưởng bộ là đưa cuốn thơ cho quý vị chơi, nhiều vị trong này không đọc nữa các. Tâm di lặc đăm chiêu muốn hỏi, vậy thì nghe đăm chiêu là nghe làm sao? Bây giờ cái đó đem hỏi mấy cái vị tỳ khưu ở trong chùa Quan Âm mà cũng biết nghe đâm chiêu sao nữa chứ. Ở gần sát ông thầy trụ trì, ở gần sát cái ông mà hướng dẫn viên mà cũng biết nữa, cho đừng nói quý vị. Mà nói quý vị không nghe, khó thế chứ. Vậy cho nên hôm nay trước khi qua bài mới, thầy hỏi lại quý vị là nghe đâm chiêu là nghe làm sao? Và nghe chưa dội tròn xe là nghe làm sao? Tâm di lặc đâm chiêu muốn hỏi, trí văn thù tia dội tròn xe. Trong cái bài nào quý vị cũng biết cái bài nào nữa, tôi đừng nói rồi. Ngày xuân con hạt bay về đó, nước không lưu lưu ánh là cái gì đó, quý vị về kiếm cái bài đó mà đọc. Hôm nay không có thời giờ để bình thơ à. Thì bây giờ chỉ hỏi hai chỗ là nghe đâm chiêu và nghe tia dội. Nghe thế nào là đâm chiêu và nghe thế nào là tia dội, quý vị đã thực hiện chưa? Bây giờ đạo hữu nào, một đạo hữu nam bước lên đây và hỏi thầy, hỏi thầy một câu và coi thầy nghe đâm chiêu và coi thầy nghe tia dội, rồi quý vị sẽ thấy. Mời một đạo hữu nam tới đây. Đã, bây giờ thầy đứng lên đây cho nó đừng khuất cái bình bông. Tới đây lại đi. Hội Nam Giới nào một vị đứng dậy hỏi: dạ thưa thầy, tối nay tôi chức lễ ra sao? Chỉ hỏi một câu thôi, rồi coi thầy nghe sao là đâm chiêu, mà nghe sao tia dội. Và trong lúc nghe đó là đâm chiêu hay tia dội mau, vị nào đạo hữu nào lên đi, ông nào một ông đứng lên cho lên đi, hỏi một câu đó rồi lên đây. À, tới trước mặt này đứng nghiêng nghiêng như này để cho dưới tôi thấy. Đó, bây giờ đạo hữu đứng ở chắp tay hỏi thầy đi. Dạ thầy, tối nay để tổ chức lúc mấy giờ chương trình? Đó, cảm ơn con xuống. Đạo hữu Nam Giới này hỏi là tối nay tổ chức lễ mấy giờ và thầy lắng tai nghe, trong đó là nghe sao? Nghe đâm chiêu. Ai nói khác hơn? Sao đâm chiêu? Rõ ràng học còn không học, rõ ràng kể cả thầy làm trước mắt mà không thấy nữa, có học đâu mà thấy. Quý vị đừng chủ quan, đừng chủ quan, đạo Phật là dễ nha. Kể cả những nhà bác học phải học những cái này. Một cái Quán Thế Âm không học hết cuộc đời, nghe tầm thanh và nghe phán phục, ô cha nó khó, trời ơi là khó, chứ không phải dễ nuốt đâu. Ở đây chỉ nó nghe đâm chiêu thôi. Đạo hữu Nam Giới hỏi thầy, thầy trả lời tới hai, thầy nhìn, thầy nghe tới hai nè, cả nghe đâm chiêu và cả nghe tia dội. À, bây giờ thầy nói rồi đó, quý vị thấy nghe đâm chiêu là nghe làm sao và nghe tia dội là nghe làm sao, thấy không? 3 năm học rồi, học sang Nam Giới thầy quên giảng cái chỗ đó, rồi đây mấy Nam Giới sẽ lấn cân cái này nữa. Lao thầy có giảng cái chỗ này rồi. Một vấn đề thôi, chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải tập, chúng ta cần phải làm, phải hành, để thì cứ vị về khi nghe ai nói thì mình phải nghe đâm chiêu và nghe tia dội. Nghe đâm chiêu là nghe của Đức Di Lặc, mà Đức Di Lặc là ở đâu? Là ở tim. Tâm Di Lặc đâm chiêu muốn hỏi là ở tim, mà Trí Văn Thù là tia dội tròn xe là ở óc. Tức là nghe cả tình cảm và nghe cả lý trí, hai cái nghe cùng một lúc. À, nghe tình cảm, ai nói gì mình phải nghe bằng tình cảm, nghe sao cho con tim nó rung, và nghe cả lý trí. Vậy thì nghe tình cảm nghe sao? Khởi nghe nghe cái nào trước? Lỗ tai, nhưng mà đừng nghĩ nó, bỏ nó đi, để cho âm thanh đó nó dội vào tim mới đã. Giai đoạn một là tim. Khi tim nó rung rồi đó, nó chuyển ý, nhờ ý nó dẫn lên, dẫn trong tích tắc, một sát hai sát na mà thôi. Cho nên khi nãy thầy nghe, quý vị thấy không kịp đâu, thầy phải nói, thầy lực thuật lại quý vị mới thấy. Cho nên khi nghe, ví dụ như người đó nè: dạ thưa thầy, con vừa đi ngang cái anh bạn đó, anh bị người ta đánh anh một cái, cái anh ngã cho anh chết ra lỗ tai thầy đấy. Nhưng mà cái câu nói đó nó phải dội vào tim thầy cái đã, tai chưa tới đâu thầy bắt đầu rung động, thấy nó thương thương, nó cắm cắm làm sao. Và sau đó lập tức liền nó đưa theo ý, nhờ ý dẫn lên đầu, đầu nó tiếp thu, nó lạnh ngắt, nó không còn khóc nữa, nó không còn quyến luyến nữa. À, anh chết rồi, bây giờ phải làm sao chứ? Xuống nói thầy Trí Quả với thầy Giác Trí, hai ông này là phải coi ngày coi giờ rồi đi cho thầy chứng trưởng, phải đi tới coi cái những người này họ có thường tới đạo tràng không, và họ tình hoàn cảnh sao chứ, hay là nhờ ông tâm tập đi liên quan coi sao. Cái trí qua cái thứ ba rồi, và khi qua cái thứ ba rồi nó liền dội lại cho cái hệ thần kinh kêu là thần kinh âm thanh. À, cái thần kinh đó là thần kinh của thính giác, là qua giai đoạn tư. Giai đoạn một á là tim trước, cũng như bữa vừa rồi quý vị uống nước kìa, quý vị nếm canh nhẹ, nếm canh một á, mặc dù vào lưỡi trước nhưng mà cổ là trước, cổ nó mới trái về lưỡi để nó nếm mùi vị, và lưỡi nó mới đưa lên mình y, y nó mới đưa lên óc. À, nó mới đưa lên hệ thần kinh, hệ thần kinh rồi đó nó mới đưa trở về lưỡi, lúc bây giờ nó mới nói, nó mới nói à canh ngọt hay canh dở, canh ngon. 5 công đoạn thì cái nghe này cũng vậy. À, cái nếm cũng phải 5 công đoạn, cái nghe cũng phải 5 công đoạn, và cái công đoạn của cái nghe này đó, khi nghe như vậy qua tim cái này, tim cái nó nhiếp ý, nó đưa lên óc liền trong tích tắc thôi, chứ không phải lâu đâu, đưa lên óc. Óc nó dùng lý trí nó phân biệt, nó chế ra liền phải làm gì cho đúng đó, không có ưa nước mắt, ngưng nước mắt ngay, nó ra lệnh cho văn thù, văn thù ra lệnh cho Di Lặc là ngưng nước mắt ngay, không tình cảm trong chỗ này được, phải đi lo, đừng đứng đó khóc. Và âm thanh nó đưa về hệ thần kinh âm thanh, tức là cái hệ thần kinh của thính giác, hệ thần kinh nghe. Ở trong cơ thể chúng ta có những cái hệ thần kinh nghe, cái hệ thần kinh sờ, cái hệ thần kinh ngửi, cái hệ thần kinh nếm. Bao nhiêu giác quan, nó có bấy nhiêu hệ thần kinh, nó năm hệ thần kinh, và cái ý nó không có hệ thần kinh, cái ý nó lượm lặt của những cái thần kinh kia. Ví dụ bây giờ mình ăn mới vừa chấp á, nó ngon á, là cái hệ thần kinh nó động tới gan liền, gan nó nhả mật ra, mật nó đưa về mật, và mật nó lập tức mình nuốt tới á, thì mật nó nhả một chút, nó đưa vô dạ dày. Cho nên quý vị có nghe là rối loạn thần kinh thực vật không? Những cái thần kinh đó mà bị rối loạn là con người đau. Hôm nay chúng tôi không nói về y, tôi nói tắt ở đây để quý vị dễ nhớ cái nào. Chưa tới bài mới, đây mới ôn bài cũ mà quý vị đã thấy nó lung tung rồi. Và khi đưa lên óc á, đưa xuống hệ thần kinh mới đưa ra tai. Tai lúc bây giờ nó mới bắt đầu là nghe thực sự đây. Rồi nó chuyển qua giai đoạn 6, qua giai đoạn 7, qua giai đoạn 8, qua giai đoạn 9, qua giai đoạn 10, giai đoạn 11. Hôm nay chúng tôi chỉ nói 5 công đoạn mà thôi. 5 công đoạn có ghi trong bài này rồi. Bây giờ hỏi nè, nãy giờ nghe hết rồi gì? Vậy thì thầy trong lúc thầy nhìn một đạo hữu này, cái thế nào là nghe? Nghe đâm chiêu. Ai đứng lên đây nói nghe thế nào là nghe đâm chiêu, và nghe thế nào là nghe tia dội, thầy mới nghe đó. Nói đi. Ta làm trước mắt mà không biết là thôi, chứ nói gì nữa. Giờ dành 10 phút đây quý vị, ai lên nói đi. Thầy mới nghe đó. Bây giờ tá cái nghe của thầy, lúc nãy con thấy thầy nghe thầy há họng, cho nên nghe đó là đâm chiêu. Hay là lúc nãy thầy nghe, thấy thầy nghe thì nhíu nhíu mắt, đó là đâm chiêu. Sao? Nói đi. Trước mắt rõ ràng, quý vị thấy thầy nghe rõ ràng mà. Trong nghe câu hỏi, chúng ta vào đời mà không có đủ hai yếu tố, nghe tình cảm và nghe lý trí, thì con người đó vứt đi. Con người đó rất dễ bị lung lạc. Con người đó rất dễ bị cám dỗ. Con người đó rất dễ bị cứng rắn. Nếu là nghe bằng lý trí không á, thì con người đó nó khô cằn. Nếu không nói là trở thành ra sát nhân, không có chút tình cảm, vào đời nghiêm nghị mà không có tình cảm, dùng lý trí không để mà sống á, thì không ai sống với mình nổi. Dù là mình là cha nó, những đứa con không thể sống nổi. Dù là mình là mẹ nó không sống nổi với mình. Con mình nó không sống nổi với mình thì ai sống nổi với mình? Dù là những người đó là những học trò của mình, làm ông thầy trụ trì mà chỉ sống tình cảm không mà không có lý trí, thì ông thầy trụ trì đó sẽ bị cám dỗ ngay. Làm một vị tỳ khưu mà không có lý trí, không được nghe lý trí mà chỉ nghe tình cảm không, là bị cám dỗ ngay. Nhưng trái lại ông thầy đó, ông tỳ khưu đó, một ông thượng tọa, ông hòa thượng đó, mà chỉ nghe bằng lý trí không mà không nghe bằng tình cảm đó, thì ông thầy đó là một tên sát nhân. Sát nhân về tư tưởng, không khuyến khích cho người ta để người ta phát huy cái Phật tánh người ta. Và lý trí thường khi hay chê mà không bao giờ khen. Cho nên làm người ta nhũng chí đi, ta không tu hành, và phá giới bằng phá kiến. Cho nên ông ấy trở thành là một tên sát nhân. Cho nên một cái nghe, nếu quý vị ở đây không tốt nghiệp cái trường nghe này, quý vị về nhà dạy các con quý vị sẽ trở thành những tên sát nhân, hoặc là trở thành những tên nô tỳ, những gã nô tỳ hay là những gã sát nhân, là vì không nghe đủ hai phương pháp. Cho nên nghe phải lý trí và phải tình cảm, hai cái cùng một lúc, chứ không phải có lúc nghe tình cảm mà lúc lý trí. Bất cứ cái nghe nào cũng phải nghe lý trí và tình cảm. Vậy thì phương pháp nghe sao, nói đi nào. Mau để qua bài mới, bài mới hôm nay cũng hấp dẫn lắm. Nãy giờ ôm bài cũ không mặn ai nói tiếng nói thầy thì sao nè. Và ngay trước mắt nãy thầy tính thầy nói nè, thầy nhìn nè, thầy nhìn nè, thầy nghe nè. Vậy thì nghe tia dội và nghe đâm chiêu là nghe sao? Tuần rồi thầy đã nói rồi, khi hớp miếng canh vào hay là khi bưng tách trà mà uống. Đây nè, uống nè, quý vị coi nè, đây nè ha. Trà ngon. Uống nước nhâm canh mắt, mở mắt á mà nhìn ra, mà nhắm mắt là nhìn vào. À, bất cứ cái gì cũng phải mở mắt và nhắm mắt, mà mở mắt á, mở mắt có nhìn thẳng vấn đề. Khi đạo hữu nam cư sĩ này hỏi thầy thì nhìn thẳng trong cặp mắt của đạo hữu, nhìn cả cái môi của đạo hữu, nhìn cả cái tay của đạo hữu, cho nên cặp mắt của thầy là nhìn thẳng đăm chiêu mà. Nhìn thẳng ra, nhìn ra. Và đạo hữu nói vừa rồi thì gật đầu, thì nhắm mắt lại để cho cái tiếng nói của đạo hữu ấy trở về với thầy, về tim trước, về ý, về đầu, về thể thần kinh và về lỗ tai. Khi về lỗ tai thì gật đầu ra nữa, nghe mở mắt và nghe nhắm mắt. Nghe mở mắt là nghe đăm chiêu, cái nghe mở mắt á, là nghe bằng con tim, tim nóng bỏng nhưng cái mặt Đức Di Lặc hoan hỉ. Cái óc lạnh nhất nhưng mà cái mặt của Đức Văn Thù như là nghiêm trang và là có một thái độ như là đại trí thức, có thái độ như một vị vua vậy đó. Còn cái ngài Di Lặc là tuy nóng bóng nhưng mà rất là bình dân. Cho nên tình cảm là bình dân mà lý trí là triết học. Cho nên văn thơ, nếu là văn thơ của cụ Đồ Chiếu Lục Văn Tuyên là văn thơ tình cảm, mà văn thơ của Nguyễn Du là văn thơ triết học và văn thơ lý trí. Mỗi một loại văn nó khác nhau. Nói văn này cái thơ cụ Đồ Chiếu hay hay là của Nguyễn Du hay thì không trúng. Cái văn kia đi vào sâu vào tình cảm, còn cái văn kia đi sâu vào triết học và lý trí. Cho nên khi nghe không, một cái tập nghe không, mà ai nghe chưa biết cách mở mắt và nhắm mắt, ai nếm chưa biết mở mắt và nhắm mắt, ai sờ chưa biết nhắm mắt và mở mắt thì người đó chưa học Phật được. Cho nên năm nay chỉ nói sơ qua lướt qua, và bài thơ này cũng phổ biến rồi, bài này cũng biết rồi, năm nay cái bài này quay lại y như bài năm kia. Quý vị cứ thờ ơ thôi, cho nên có ngay trước mắt, có ngay vừa mũi, quý vị cũng tập đâu. Và tới giờ này chưa ai biết nghe đâm chiêu và chưa có ai biết nghe chưa giỏi hết. Đâm chiêu là nghe ra, và chưa giỏi là nghe vào. Tia dội tròn xoe, nó dội vào những cái tia sáng vào, nó xoáy tròn. Quý vị sẽ được hướng dẫn tiếp theo, mặc dù bài này đã ghi rõ là nghe ra, nghe vào, nghe vòng tròn và nghe cái không nghe. Chu văn thập phương giới, địa giai lục chủng động, cái nghe của Đức Quán Thế Âm đó. Chu văn là nghe vòng tròn, nghe vòng tròn được 10 phương giới, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, thượng hạ 10 phương giới thì sẽ nghe được cái tiếng đất á, sáu nhịp rung động. Và khi nghe được sáu nhịp rung động của cái đất á, thì là tất cả các bí pháp trong cái cõi trần gian này thấy hết, đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ của chính quý vị trong cái đâu hết. Và dù là người già bao nhiêu tuổi, sinh ra bao nhiêu con cũng được, chỉ chậm hơn những người trẻ mà thôi, mà tiếp tập thì nó cũng đạt như vậy thôi. Thế vì đạo Phật chúng ta không vươn lên được là đạo Phật không chịu tập. Có một ông võ sĩ mới đây mấy năm á, ông phổ biến cái võ ra, một cái môn võ riêng, mà mới đây mấy năm ông có 6 triệu tín đồ, 6 triệu học trò. Còn cái đạo tràng này 3 năm rồi mà có như vậy thôi. Thấy chưa? Cái võ đó, karate đó, một em bé 16 tuổi nó đậu vô địch, mà ra nó thi đấu với một cái người cao hơn nó 2 tấc và nặng hơn nó gần 10 kg, nên là như cha con nữa. Như con trâu nghe, như là con bò nghe với con trâu vậy. Mà nó hạ anh kia xuống địch là vì em bé đó nó chịu tập. Ngài Xá Lợi Phất, sở dĩ thông minh là mẹ Ngài Xá Lợi Phất biết tập, cho nên người con trong bụng tuyệt vời. Ngài Cư Ma La Thập, sở dĩ Ngài mới có bảy tám tuổi mà ngày ngộ chứng quả A-la-hán là gì? Mẹ ngài cũng la thập biết tập. Còn quý vị có tập đâu? Những bài thầy hướng dẫn thầy dạy rất rõ ràng, dạy như cái này, hướng dẫn như cái này mà không biết thì thôi rồi, thua thôi. Nhưng mà vì sao? Là vì quý vị không chịu tập. Muốn trở thành một võ sĩ á, ta còn tập như thế. Quý vị tìm tài liệu võ, quý vị đọc qua nào? Tài liệu của Lý Tiểu Long quý vị đọc qua nào? Trở thành Lý Tiểu Long không phải tự nhiên mà thành Lý Tiểu Long, mà tất cả các võ sinh võ sư đều tập. Chỉ có những người đệ tử Đức Phật là không tập, không học. Hồi xưa cái đệ sư Phật nói câu là nhỏ không học lớn làm đại quý mà. Thì thân thế nghĩa là nằm ở. Còn ở đây quý vị không cần học, lớn tuổi nghĩa là mà cạo đầu mặc áo vô, cái điều đó vô thành hòa thượng thôi. Khỏi cần học, khỏi cần tu. Còn quý vị đi chùa đông, đi chùa nhiều và cúng nhiều tiền thì tới thành một vị đạo hữu đặc biệt thôi, khỏi cần tu, khỏi cần học. Thì làm sao đạo Phật tiếp? Bằng chứng chúng tôi nói không phải là chụp mũ quý vị đâu. Cái bài này 3 năm rồi bữa nay hỏi lại từng nét không ai biết nét nào, và cũng không biết nữa cho nên nó tập chứ liền. Phải vậy không? Hay chúng tôi nói oan ức quý vị? Nếu nói ai nói oan ức cũng vậy, giơ tay đi. Không giơ tay thì tức là sẽ trúng liền. Nó có tập không? Tập nữa, không nghe nữa. Vậy thì làm sao mà tiến bộ? Đáng lẽ cho qua để mày mới, nhưng mà thực ra phải đọc nữa cái này. Luyện phương pháp hòa âm, chơi trò chơi lớn phải trình tự thứ lớp. Trước tiên là phải luyện nghe hướng ngoại, khi nào nghe đắc phần hướng ngoại mới quay về luyện cách nghe hướng nội, đạt cả hai. Lúc bây giờ mới luyện pháp nghe tâm tầm thinh và pháp nghe tầm cư chánh định, duyên theo văn tư tu mà nghe vào tự tánh. Khi nào đạt thì sở duyên liền biến mất, tự nhiên tâm sẽ vắng lặng. Sở không còn thì năng cũng không vào, cho nên làm gì còn có cái hiện hữu nữa. Lúc bây giờ hiện tướng của nó đầm nhập vào cái tịnh, tức là nó tự nhập ở nơi tự tánh vắng lặng. Các biến tướng tự nhiên dứt bạch. Khi âm thanh hướng nội đã nhập về tự tánh vắng lặng thì âm thanh bên ngoài không còn nữa, tức là dứt bạch. Lúc bây giờ nghe ra, nghe vào, cả hai cũng không hề có. Hai tướng động và tịnh cũng chẳng còn. Khi nghe chẳng chỗ trụ, tức là đã dứt, thì giác và đối tượng giác cũng chẳng còn. Khi không và giác tròn đầy thì các đối tượng của không, của giác cũng đều tự diệt. Đến lúc ấy là lúc sanh và diệt đã mất hẳn, tức thì cánh tịch diệt liền hiện ra. Cái đoạn đây là quý vị là biết không đấy luôn. Đọc 1000 lần đọc cho thuộc cũng không biết làm sao hết. Là gì đâu có qua cái nhưng mà phải viết vào cái tài liệu này để cho người ta nắm á. Mấy ông kia trước, mấy ông bác học, ông nắm cho ông đừng nói là đọc Phật là đọc vù lần. Đọc dốt nát anh liền đi, anh nhà bác học anh liền đi, anh liền cái hướng nội cho tôi coi nào. Nhưng mà ở đây có những ông thầy không biết chữ gì hết á, ông vẫn lượng hướng nội được. Cái chỗ văn minh tuyệt cùng của đạo Phật là ở chỗ đó. Nè, vậy thì trong số quý vị, nếu quý vị chịu luyện hướng ngoại được rồi, nó nghe hướng ngoại được rồi thì sẽ gặp thầy, sẽ gặp giáo pháp. Luyện hướng nội thì quý vị sẽ tuyệt vời. Cho nên cái đoạn này là viết để bổ túc cho cái tài liệu, quý vị đọc để mà mớ ra thôi. Còn luyện á là luyện theo cái cách khi nãy thầy nói, khó lắm. Nếu ai đã nghe được hướng nội, đã nghe được hướng ngoại và luyện đắc pháp hướng nội thì Đức Quán Thế Âm liền trao cho chiếc đũa thần, liền trao cho chiếc chìa khóa bí pháp để đứng ra làm quán trò viên hoặc quán trò tướng, điều khiến cái dàn nhạc, điều khiến cái dàn âm thanh của cuộc trò chơi hòa âm. Và lúc đó người quán trò tướng, tối thiểu là vị quán trò viên phải biết vờn âm thanh. Mà vờn âm thanh ở đâu? Ở trên 10 đầu ngón tay, kéo âm thanh về, đẩy âm thanh ra, vờn âm thanh. Trong 10 đầu ngón tay là vờn âm thanh. Cho nên quý vị gặp chỗ nào gọi là vờn âm thanh đó, là trên 10 đầu ngón tay. Sức mạnh của con người ở dưới hai bàn chân. Cho nên quý vị thấy các võ sĩ đánh võ đó, ta thường kêu là kinh bình tấn, ta hạ bộ xuống để ta giữ cái lực ở dưới hai bàn chân. Chắc cái lực nó không có ở trên thân mình, Nhưng mà chiến lực á, ở đâu? Ở hai cái đùi á. Nhưng mà thi lực ra ở đâu? Ở 10 đầu ngón tay á. Cho nên vờn âm thanh đi vào, rồi nó cũng chiến vào cơ thể, nó cũng xuống quỷ và nó xuống như hai bàn chân. Người đắc thiền định á, là hai bàn chân được cái luồng lửa nó quay ngược. Cho nên trong cái bài soi sáng đèn nhà đó, nghĩa là tái tê trên 10 đầu ngón chân, lúc đó mới là mới thấy các pháp nó là như thế nào. Còn khi 10 đầu ngón chân mà nó chưa lộn ngược á, nó chưa đáo lộn á, quý vị về đọc cái bài, mặc dù quý vị đọc cũng như là vịt nghe sấm thôi, nhưng mà đọc đã thấy trong cái bài soi sáng đèn nhà trong tập từng giọt mani thì quý vị thấy cái công năng của người tu nó như vậy. À, mà rất dễ, khó thì thiệt khó, nhưng mà dễ là thiệt dễ. Bây giờ dễ sao biết không? Bây giờ chỉ mời quý vị khi nghe thì phải nghe bằng cái gì? Nghe bằng cái gì? Nghe bằng tia dội và nghe gì nữa? Hả? À, nghe đâm chiêu. Và nghe đâm chiêu và nghe tia dội phải đủ hai. Nghe bằng ra và nghe vào, nghe bằng tình cảm và nghe bằng lý trí. Vậy thì hôm nay chúng tôi đã chỉ quý vị chưa? Nghe sao? Nghe vào nó nghe coi. Hôm nay quý vị đã có tập nghe ra chưa? Có chưa? Có tập nghe vào chưa? Vậy thì chết rồi, chết hết một cửa rồi, tám cửa chết hết cửa rồi. Thôi quý vị là không có thế nào được hết. Hôm nay dạy như vậy, hướng dẫn như vậy mà giờ hỏi làm thinh à. Nghe chưa? Hôm nay thầy dạy và quý vị đã tập nghe ra nghe vào chưa? Ai đã nói có rồi giơ tay lên coi. Không ai giơ tay hết. Ai nói thầy chưa dạy giơ tay lên coi. Còn không có ai hết. Chết rồi thì chết. Bây giờ chết tới hai cửa thôi, không chết một cửa. Bây giờ hỏi thêm câu nữa. Nghe tia dội à. À. Nghe đâm chiêu và nghe tia dội, tức là nghe ra và nghe vào. Nghe ra là mở mắt, nghe vào là nhắm mắt. Vậy thì hôm nay đạo tràng này đã hướng dẫn quý vị nghe ra và nghe vào chưa? Rồi nghe làm sao đứng dậy nói nghe coi. Rồi á, rồi tập làm sao đứng dậy nói nghe coi. Thầy ráng thầy leo trên cái ghế thật cao, kiếm theo tôi thầy cái ghế lại thật cao lên rồi dòm đưa. Rồi ai cũng thấy hết coi thử đi. Sao mau lên. Bởi tôi thua rồi. Bởi quý vị, không thấy tầm quan trọng, cho nên quý vị không tập. Quý vị tập, quý vị luyện là tự quý vị nó bùng khởi lên, trong cái cần phải thầy dạy nữa. À, xin thưa đây là phương pháp nghe rõ, xin mời nghe rõ một lần nữa. Xin mời nghe rõ một lần nữa. Lần này thôi không nhắc nữa, vì không có thời giờ. Xin mời quý vị bà con nghe rõ cho lần nữa. Để tội nghiệp tôi quá. À, nghe nè. Làm sao để nghe vào? Làm sao để nghe ra? Nghe mở mắt và nghe nhắm mắt nó mới ở hình thức mà thôi. Để nghe cả tư tưởng. Mắt nghe chưa phải bằng ý nghe đâu. Vậy thì ý nghe vào làm sao? Ý nghe ra làm sao? Hôm nay quý vị đã tập mà. À, khi hít vào thì phần bụng ra, tư tưởng theo cái hơi vào, hơi chỗ nào là tư tưởng ở chỗ đó. Nghe chỗ nào, phải không? Phải vậy là nghe vào không? À, khi thốt bụng lại, thở hơi ra, tư tưởng theo ra, và ra khỏi ngoài lỗ mũi rồi, cái ra tới cây Bồ Đề, cái ra tới ngã tư Phú Nhuận, cái ngã ra xuống Phú Lâm, cái ra tới Hà Tiên, cái ra đã tới biên giới miền, và ra đã tới Thái Lan, ra đã hết cả châu Á. Tư tưởng đi theo, theo cái hơi tới đó, không khí tới đâu theo tới đó. Nghe ra, trình độ tùy theo, thấp hay cao, luyện lâu hay luyện mau, có thể mới luyện thì nghe ra tới khoảng hết cái nhà mà thôi. Liền hít hơi vào, để nghe tôi vào. Hơi đâu là tư tưởng tới đó, tư tưởng ở đâu là lỗ tai tới đó. Phải không? Để quý vị nghe cái tiếng thở của quý vị nó ở cái chỗ nào. Hôm nay có luyện đâu? Nếu có luyện tại sao không nhớ? cái pháp mầu nhiệm nó ngay trước mắt, nó không tìm đâu hết. Xin quý vị nhớ cho, và quý vị tự tập, có nhớ có thấy quan trọng mới tập. Nếu không tập những cái bài học này, sơ đẳng này thì chịu thua. Quý vị có học 3 năm nữa thì quý vị không bắt được một cái gì hết, và những cái gì của thầy trả lại cho thầy, quý vị không đạt cái gì hết. Mà khi không đạt á, thì không lấy cái gì để truyền lại cho con, cho cháu. Khi không đạt không lấy gì truyền lại cho bà, cho con, cho anh em, cho bằng hữu. Bằng chứng là tới nay quý vị chưa truyền được, cho nên bằng hữu không thấy cái gì hay để bằng hữu đến với quý vị. Thế nào, cái này dễ quá. Bây giờ xin hỏi, vậy thì tới nay quý vị bắt đầu tập luyện nghe ra nghe vào trượt chưa nào? Và bắt đầu từ ngày mai ngày mốt quý vị chịu tập nghe đặt nghe ra nghe vào chưa nào? Tập không? Chắc chắn tập không? Tập mà cái nào biết thầy hỏi phải nói. À, cái không khéo quý vị sẽ nghe nó sai lầm. Bây giờ khoan nghe tầm cứu và tầm thanh nữa. Bây giờ hãy nghe cái những mà cái thầy đang chỉ bạn. À, nghe ra là nghe vào đó. Tập nghe chứ chưa có luyện nghe, và chưa có đắc nghe. Tập nghe chứ chưa luyện nghe, chưa đắc nghe. Khi nghe được rồi đó thì cái bài hòa âm này, tức là văn, văn là nghe. À, nghe được âm thanh, nghe được âm thanh, cho nên âm thanh đó được hòa. Hòa âm là hòa cái gì? Đó. Bây giờ xin trả lời đi. Nghe âm thanh tức là văn, văn là nghe, nghe mà nghe cái hòa âm. Vậy thì hòa âm, cái âm gì mà hòa? Nói đi. Mau lên. Chà, cứ nằm thật căng ha, không ai trả lời được ha. Cái đó ngay trong lỗ mũi quý vị mà quý vị không thấy thì thôi, cho em cầm cho thấy. Nghe là nghe cái gì? Hòa âm là cái gì? Hòa cái gì hòa? Nghe hòa âm, chơi trò chơi lớn là nghe hòa âm. Vậy là hòa cái gì âm? Cái đờn này với cái đờn kia, hai cái đờn đánh nhau mà gọi hòa âm, phải vậy không? Vậy thì quý vị cái gì hòa âm? Trả lời được cái này thì bài tới á, quý vị kêu là ý nghe, còn gọi là ý thấy, bây giờ là ý nghe. Ý nghe nó phải hòa, à, nó hòa âm được á thì ý nó mới nghe, mà hòa âm không được là ý không nghe. À, nghe nhắc đi nhắc lại câu này nè. Chưa hòa âm được thì ý không bao giờ nghe. Chưa trung lắm. Hòa âm tứ vũ trụ, hòa âm với đại vũ trụ, đó là giai đoạn 2. Giai đoạn sơ khởi hòa âm cái nào? Đoạn là trong này tôi thầy có nhận thấy, tôi nhìn trên những con mắt á, tri thức cái ít nhất á là một nửa lận. Giá dạng thường dân mặc đồ xấu xấu ngồi vậy cho mà tri thức dữ vậy này nè, à, mà lại thua rất lắm. Mà thầy mới nói quý vị làm sao bắt, nghĩa là khi thầy nói ra quý vị bắt liền, nói là bắt liền, nói bắt liền, cho nó bung khởi cái đạo tràng lên. Nghe nói trở lại một lần nữa thôi nha, không nhắc đi nhắc lại nữa nha. Muốn nghe được tiếng nói bên kia bán cầu, người ta phải dùng vô tuyến điện thoại. Mà muốn vô tuyến điện thoại nghe được tiếng người bên kia bán cầu thì phải kết hợp hai dòng điện, điện âm và điện dương. À, điện âm và điện dương. Nếu dỡ cái điện thoại lên mà không có điện âm thì điện thoại nó không nghe tiếng người bên kia bán cầu. Nếu dỡ cái điện thoại lên mà chỉ có điện dương không có điện âm là không nghe được tiếng nói của người bên kia bán cầu. Vậy cho nên người tu học Phật phải hòa âm, tức là hòa cái gì? Hòa âm dương điện. Hòa cái dây nóng dây nguội ở trong cơ thể quý vị, hòa cái tim và cái óc của quý vị. Cái tim nó nóng cho nên nó là dây điện nóng, cái óc đó, nó lạnh cho nên nó là dây điện nguội. Cho nên trước khi phải nghe hòa được cái óc và cái tim cái đó thì mới hòa được cái khác. Sở dĩ hôm nay quý vị chưa có trở thành tu học chưa đắc được là vì quý vị nghe nó không hòa, thì làm sao mà thấy được hòa? Nghe chưa hòa làm theo ý ý hòa, phải không nào? Phải không? À, cái đầu nó là cái lệnh nhất mà quý vị cứ nắm cái đầu, còn nắm cái đầu rồi nghe mày, nắm cái tim thôi, can đi, đừng có bao giờ nắm cái đầu. Cho mình khi nào mình giận con, giận cháu, giận chồng, giận vợ, giận anh, giận em, giận bà con lâu sớm mà cái đầu nó nóng lên á, thì đi lấy nước uống đi, rửa mặt đi, để cái dây điện nó nguội xuống. Phải giữ cái đầu lạnh ngắt, vì đầu nó là lý trí, đầu nó là cái buồng dây điện nguội. Hãy để nó nóng lên nó chạm hết, mà nó chạm hết là nó điên cái đầu. Tao nóng cái đầu rồi đâu nè, tao điên cái đầu tao lên rồi nè, tao bứt cái đầu rồi nè, đó, đó, lúc đó là điên rồi đó, chạm rồi đó, điện chạm rồi đó. Chạm hay chạm vào tim, vì tim nó có cái mạch để nó chữa cái đó, nó có cái cách nhiệt để nó chữa cái đó, nó có những cái khác để nó chữa bớt đi. Cho nên trong 13 cơ thể con người tên là 5 lửa chiếm đến 5 nơi, 5 bộ phận. À, lục phủ ngũ tạng thêm nữa là tâm tư tâm bào nữa là 13, 13 là mỗi cái nào nó cũng chiếm có 2 thôi, nhưng mà lửa nó chiếm tới 5 nữa, mà lửa tim là quan trọng. À, cho nên nhờ nó tuy nhiều nhưng mà nhờ nó nhiều quá bớt. Còn bây giờ trên đầu không bao giờ có lửa cho nên vậy mà mình nóng để cho đưa lên đầu làm sao, cho nên mình nghe nó không thông thì nó nói nóng thôi. À, cái xe mà nó bị chạm dây điện thì cái xe giờ nóng hổi rồi, xe hơi cũng vậy, xe không đang vậy. À, vậy thì xin mời quý vị hãy hòa âm giữa con tim và khối óc, giữa tình cảm và lý trí, giữa bên trong và bên ngoài, giữa mở con mắt và nhắm con mắt. Nghe chưa nào? Nghe chưa? Vậy thì đã nhớ rồi, nhớ nha, nghe nha. Bữa nay sẽ nghe là cẩn thận hơn. Nghe nè, nghe nè, nghe. Vậy thì hôm nay bài học này là ý nghe. À, ý nghe. Nghe rõ nè, ý nghe. Trước nay mấy tuần là ý ta hay ý người, ý ta cũng trật mà ý người cũng trật, không nên theo ý ta mà cũng không nên theo ý người. Vậy thì chúng ta phải theo ý chúng ta, tức là ý nhiều người được không? Xin thưa là không. Bởi vì chúng ta mục đích đến với đạo là để bừng khai cái chân tâm, chúng ta luyện tập cái chân tâm, cái tâm, từ cái tâm vọng, từ cái tâm sở, từ cái tâm vương đi về với cái chân tâm. À, cho nên trở về với tâm. Tiếp theo, vậy thì ý ở chỗ nào? Ý ở cùng khắp của sáu giác quan của tam thức, chỗ nào cũng có non hết, nó cũng là kỳ môn độ giáp, giáp chỗ cửa nào nó cũng có hết, tám cửa cửa nào nó cũng có hết. Ý ở chỗ nào? Vậy khi biết nó ở đâu rồi thì chúng ta liền tiến tới để tu học là trải cái ý ra, tùy theo mỗi người trải ra càng rộng càng tốt, nhưng trải ra mà không thu nó vào á thì cũng chẳng khác nào cái nhỏ chơi diều đứt dây, một liều ba bảy cũng liều, cầm như con trẻ là chơi diều đứt dây, thả ra mà không rút nó lại được đứt dây đi luôn, à thành điên luôn. Cho nên trái ra rồi thì phải đàn hồi nó tới về, kéo nó về, kéo nó về gọi là tụ ý. À, cho nên ý trái ra và ý tụ vào, trong phép tu người ta gọi là chỉ quán. Chỉ là đình chỉ lại, kéo nó về đình lại một chỗ, tụ nó lại, quán là bung nó ra. À, tụ nó để trái ra và tụ về để làm gì? Để cho cái ý nó thấy, gọi là ý kiến. À, có kiến á thì mới có tri. Bây giờ mình tập kiến rồi đã, chưa tập tri. Sở dĩ Đức Phật vào đời là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Bây giờ mình học cho kiến rồi đã, mà trước khi kiến tất cả các cái kiến á thì tập cho ý kiến trước, cho ý thấy trước. À, nhưng tôi nhắc lại, nhắc đi từng tự để quý vị thấy. Ý kiến cho ý thấy rồi đã. À, ý thấy. Vậy thì tuần rồi chúng ta học ý thấy, vậy thì quý vị về nhà thấy cái gì nó nghe coi nào, để tôi dòm từng người đi, thấy gì, ý đã thấy cái gì nó nghe coi, tôi học tiêu chạy. Vừa rồi quý vị tập cho cái ý thấy, vậy thì cái ý quý vị đã thấy cái gì? Cái mà quý vị nằm ngủ chim bao mà thấy cái kia cái nọ đó, cái đó phải ý thấy không? Cái mà quý vị ngồi suy nghĩ, bây giờ đang nhắm mắt lại cái suy nghĩ ở Huế bây giờ là chợ Đông Ba họ đang làm như vậy vậy, cái đó phải ý thấy không? Phải không? Lắc đầu hết rồi, vì là cái tập cho ý thấy đâu. Cái ý nó không phải là vọng, mà cái mình đã đi rồi, mình về rồi, mình bắt đầu mình nhìn ra mà mình thấy nó trở lại đó, không phải là ý thấy. À, vậy thì cái bài học ý thấy quý vị không học rồi đây nè, quý vị không tập rồi nè, quý vị không tu rồi nè, quý vị không luyện rồi nè. À, vậy thì tập luyện ý thấy cách nào? Quý vị cho chúng tôi biết cái nào? Quý vị trả lời thầy hết rồi. Đến nhìn một cái hoa nở, đến nhìn một cái lá rơi, và chúng ta nhìn bằng ý, để cái ý thấy cái lá rơi, để cái ý thấy cái ý qua nó. Cho nên nhìn bằng mắt, mắt thấy qua nó, mắt thấy ý rơi, lá rơi thì là sai. Vậy thì suốt tuần nay quý vị có khi nào nhìn qua nó, có khi nào nhìn lá rơi, có khi nằm một mình nhìn một điểm nào không? Chuyên trang muốn tập bắn cung, thầy ông ta bảo con về nằm ở dưới mắt, mở mắt với khung cửi vợ của con, chừng nào vợ con dậm cái khung cửi xuống mà con không nhắm mắt lên để thầy dạy cho bắn cung. Chương Trang về tập như vậy được rồi, lên thưa thầy, thầy nó chưa tuyệt vời, con về con bắt một con bọ, con cột trên một cái cây que tăm, con cắm lên trên một cái lư đất, và để ngay cửa sổ, mỗi bữa con ra con nhìn cái que tăm đó, cái con bọ đó, chừng nào con thấy con bọ đó to bằng con bò, tới đây thầy dạy cho bắn cung. Ngành võ mà họ luyện như thế, ở đây thầy dạy quý vị để làm Phật, để làm những vị triết nhân, để rồi quý vị truyền lại cho các con của quý vị trở thành những vị thánh nhân sau này, mà quý vị không tập là sao nè? Tại sao không tập thiệt rõ ràng chứ, cả từ nay về không nhìn gì hết mà chỉ nhìn nó là tiền, nghĩ cũng tiền, nhìn cũng tiền, ngửi cũng tiền, sờ cũng tiền, cái gì cũng tiền hết. Nhìn tiền được, nhưng mà mình nhìn sâu vào đồng bạc, coi đồng bạc nó in sao, tại sao mày có đồng bạc, đồng bạc này làm cái gì? Ý phải nhìn cho nó thật sâu, nhìn thủng cái đồng bạc đó ra. Bất cứ nhìn một cái gì không ai ngăn cấm, nhưng mà phải dùng bằng ý nhìn. Vậy thì trong tuần lễ này quý vị không tập à? Có tập đâu. Quý vị mắc nợ thầy nha. Bây giờ bắt đầu 3-4 bài, 4-5 bài một lượt tối nay, và trong tuần từ nay tới rằm đó, nếu mà hỏi trở lại không được á, là quý vị đừng mong là thầy dạy thêm cho quý vị những cái gì hay hơn nữa. Xin phép các học trò không thuộc bài à, ra nói chuyện đời xưa cho học trò nghe chơi. Ở đây không thuộc mà nói chi nó ngoài hết, mà cứ đưa lên cao chừng nào là nhai giật giật mà nuốt, không chịu nuốt, không chịu nhai. Bằng chứng là một tuần rồi không về tập cho ý nhìn mà, cho ý thấy mà. Ý không nhìn mà sao là mà ý thấy? Nếu ý thấy cái gì đã biết rồi. Trước khi qua bài mới, từ tuần đến cho tới kết khóa học là 22 cho tới 29, mỗi vị nạp cho thầy một cuốn vở tâm trang. Trong cuốn vở tâm trang yêu cầu quý vị muốn viết làm sao đó viết theo ý mình, viết từ cái bài gần đây nhất, là ý của ta hay ý của người hay ý chúng ta, ý ở đâu à, ý trải ra như thế nào, ý tụ về như thế nào, và ý thấy như thế nào à, ai hiểu sao biết vậy. Trong cái cuốn đó đề địa chỉ à, đề tuổi tác, đề pháp danh, đề tên và pháp danh ở cái trang trước, để thầy coi trong những ngày trước Tết và sau Tết, vị nào được nói đúng thầy sẽ hướng dẫn vào trong đó, trả về lại cho quý vị. Và vị nào làm biến nó không đúng thì thôi. Đó. Để cái khóa tới phải nâng đỡ một số vị, chứ không thể nào là tràn tràn như thế này là dạy hoài không đâu đạt được đâu. Thầy đang nghĩ vậy như vậy. Cho nên vị nào cũng có quyền nạp vợ, vị nào biết không được thì nói cho con cháu nó biết. À, nhưng mà phải chính ý mình nói, đừng hỏi ai đó, hiểu sao mình biết vậy. Rồi bây giờ tới cái bài hôm nay là ý hòa. Nãy giờ nói hết rồi, bây giờ ý hòa, hòa làm sao? À, trả lời đi. Bài hôm nay là ý hòa, tức là hòa ý. Cái bài 3 năm về trước là hòa âm, tức là hòa cái nghe. Bây giờ hôm nay hòa cái biết, hòa cái ý. Vậy hòa ý hòa sao? Nói nghe coi nào. Bài này nó dài lắm, nhưng mà thì giờ không còn nhiều, chỉ tóm lại một đoạn rồi lần lần sẽ từ từ khai. Vì năm nay là năm ý, cho nên ý ta, ý người, ý chúng ta, hay là ý nào, rồi cái ý ở đâu, à, rồi trái cái ý ra, thu cái ý vào, cho cái ý biết. Và hôm nay hòa cái ý, một loạt cái ý như vậy đó. Thì bây giờ quý vị cho thầy biết là hòa cái ý làm sao. Hòa âm á, thì nãy giờ nói rồi, ai liễu ngộ được hòa âm thì liền liễu ngộ được hòa ý. Vậy thì hòa ý sao? Nói đi. Cứ nói, chặt cũng nói, tung nói. Là vì bài này á, mới học mà, chứ đâu phải bài ôn lại sợ nói sợ chặt. Hòa ý làm sao? Là ta nói được chứ ta làm thân hả? Hòa ý làm sao? Trước nhất lên hòa cái nào trước? Trước nhất lên hòa cái nào trước? Mau mau mau đi, lẹ lên. Hòa cái nào? Cái ý. Hòa ý là hòa sao? Giữa một đạo tràng như thế này, người nào cũng đồng một ý, gọi là hòa ý. Giữa gia đình, chồng vợ, cha con lớn nhỏ đều hòa một ý, gọi là hòa ý. Hòa ý hoặc hiệp ý hoặc đồng ý, à, đó là hòa ý. Hòa sao? Cái gì thường nói nè, đồng ý hay đồng ý không? Đồng ý, đồng ý là hòa rồi còn gì nữa. Nhưng mà tại sao không đồng ý? Tới bây giờ biết bao nhiêu lần đồng ý nhưng mà là lúc nào cũng là cãi nhau là sao? Nó thiếu nguyên nhân nào? Mau đi, nói lẹ cho cái này thầy không giải đâu. Trả lại, đứng lên nói. Ý hòa với hơi thở của chính mình, rồi ngồi xuống cũng gần được. Ý mình với ý các bạn mình là không có hai. À, rồi được, ngồi xuống. Cũng chứng rồi đó. Nhưng mà thầy hỏi cái điểm trước nhất. Ý và hơi thở là hòa một. Ý mình với ý bạn mình là một. Cái đó nó còn lâu. Sau cho nó lâu. Bây giờ cái trước đó đã. Đúng vậy, nói cho con mới nghe được. À, là tức là khi hơi đến đâu á là ý theo đến đó, hơi thở theo hơi thở. Khi hơi thở đến đâu thì ý theo đến đó, là hòa ý. Vì cũng như nãy rồi, cái đó tính rồi cho nó chặt. Nhưng mà sao trước với cái hòa ý nào trước? Do sao mà mình có cái hòa ý? Ôm hùm, à, thì đó có một phương thức để mà luyện thôi. Nhưng mà do sao nó có, mà mình biết ý hòa và ý không hòa? Bây giờ hai người, giữa hai người á, thì người này người kia, thầy hỏi đó, hai vị có đồng ý không? Tụi nó dạ là chúng con đồng ý. Vậy là hai người đã hòa ý. Nhưng mà có người nó dạ không được không? Tức là chưa hòa ý. Nhưng mà còn có cái ý hòa nào trước? Trước tiên nhất là cái ý nào hòa trước? Tại sao chúng ta đã từng nhau giơ tay đồng ý trong tất cả nhiều cuộc họp mà tới giờ này cũng không thành tựu? Kể cả Tư Tăng khi họp lại hỏi có hôm nay họp Pháp Yết Ma để làm gì? À, nếu họp để làm vấn đề đó, vậy thì Pháp Yết Ma hôm nay có hòa hợp hay không? Duy trả lời là hòa hợp. Vậy thì Pháp Yết Ma hôm nay có thành công không? Duy trả thành. thì là ta mới học à, là pháp với ma đàng hoàng. Nhưng mà khi đi vào cuộc họp thì nó cũng xê gà, tàu trắng tàu đen rồi cũng cãi nhau. Thì tại sao vậy? Trong nhà đạo, trong các vị tỳ khưu với nhau đã thệ nguyện trước Phật, vậy mà còn gặp nhau còn cãi thì ê, cũng không chỉ chốn nhân gian. Chốn nhân gian mà kiều họp á, họ có đồng ý, huy có đồng ý không? Đồng ý. Quý ông có đồng ý không? Đồng ý. Vậy phải hết. Nhưng mà cuối cùng về đâu rồi đó, ông chả đồng ý gì. Tại sao? Cái mổ sẽ đi sâu vào vấn đề để chúng ta cấp tốc cung ứng cho đời, cung ứng cho xã hội những chất dược liệu tuyệt vời. Đức Phật đã trao, đã truyền, đã để lại cho đời những chất dược liệu tuyệt vời mà tự đời không biết sử dụng nó. Dược liệu pha thiếu chất, những cái chất ban đầu không pha thì làm sao có thuốc hay. Chúng ta chỉ đồng ý một cái miệng mà chưa đồng ý từ nơi chân tâm, chưa đồng ý từ nơi nghĩa là thức giác, mà chưa đồng ý của chính cái ý. Vậy thì trước khi muốn hòa ý thì hòa ý nào trước? Tại sao mà đã đồng ý rồi mà lại không đồng ý, không thành tựu? Quý vị làm tin đó à? Tại vì là mình tham vọng muốn hòa ý mình và ý người khác. Cái đó đồng ý chứ, nghĩa là dĩ nhiên chứ, nhưng mà khoan đã. Cái đó là bước thứ hai. Cái bước thứ nhất á, là mình hòa ý mình và ý mình trước. Mỗi con người tự hòa cái ý của mình cơ đã đó. Mỗi người tự hòa cái ý của mình đó. Chưa? Làm sao hòa? Mỗi người tự hòa cái ý mình trước đã, rồi mới tới ý của người khác. Vậy thì hòa ý mình cái trước tiên là hòa cái gì trước? Mới đó mà quên rồi. Muốn để biết mình hòa ý thì sao? Tự nhiên đâu có cái gì hòa ý. Do mình thấy, do mình nghe, do mình sờ, do mình ngửi, do mình nếm, do mình tư duy à. Rồi trong mỗi cái đó, sáu giác quan ấy, nó chưa hòa với nhau. Nó chưa hòa với nhau. Mặc dù là mắt nó thấy như vậy, nhưng mà khi đưa vào tay nó không phải vậy. Cho nên trong sáu giác quan, sáu cái nhân vật trong cái cơ thể chúng ta nó chưa hòa. Và tại sao nó chưa hòa? Tại sao nó chưa hòa? Khi nghe người khác hỏi, ý nó chưa thông suốt qua sáu giác quan, cho nên nó mặc dù cái miệng nó nói đồng ý, nhưng mà sự việc nó không đồng ý. Chính mình nó chưa hòa ý. Vậy thì xin hỏi lại một lần nữa, hòa ý, hòa cái nào trước? Hòa sáu âm sao? Nếm canh á, nếm canh, uống nước trà. Cái gì thưởng thức trước, cái gì biết trước, cái cỏ họng biết trước à, rồi ý nó mới dẫn lên, rồi tới não, não là tới thần kinh à, thần kinh sau nó mới đưa về lưỡi, lưỡi mới mất là nó trải ra, à, nó mới biết. Đó là nếm. Nếu là nghe, thì cái con tim nó nghe trước, nó đưa lên ý, ý nó qua thần kinh, qua não, não nó truyền thần kinh nó đưa về tai, tai nó bắt đầu nó tung ra là nghe, qua nhiều công đoạn. Vậy thì ý muốn cho hòa ý thì cái nào trước cái nào sau? Hòa cái nào trước? Cứ nói lần lần cho nó trúng, không trúng đâu. Mình phải nghiên cứu, mình phải suy tư, mình phải tu, mình phải luyện. Ý muốn hòa thì phải hòa âm dương điện trước chứ. Căn nguyên vậy là không biết à, dễ quá mà mới nói đó. Nghe cũng phải nghe âm dương điện, mà thấy cũng phải thấy âm dương điện, hòa âm dương điện, và biết á, cũng phải hòa âm dương điện. Vậy thì muốn cho cái ý nó hòa trước tiên á, phải tin và ốc phải hòa trước. Chính mình á, tự phản bội lên mình. Chính tim mình nghe, mình thích, nhưng mà cái ốc nó không thích á, đừng nha. À, cái người kia họ làm mình rung động, họ nói nó rất là mũi dầm, họ nói rất là sụt sùi. À, mình chuẩn bị là mình cảm tình này, cảm tình thiếu điều bỏ chồng bỏ con đi theo họ. À, nhưng mà hỏi lại ốc, có nên nghe thằng cha đó không? Có nên đi theo lời quyến rũ nó không? Có nhiều người đàn bà bỏ chồng bỏ con đi theo tiếng gọi của con tim, là mới có con tim, mới có dây điện nguội. Nếu người đàn bà đó họ có dây điện nóng nữa, họ hòa cả nóng và nguội, thì bao giờ họ bỏ con thơ ra đi theo tiếng gọi của tình ai hết. Vì con tim á, nó tình cảm, nhưng mà qua cái trí á, lý trí con thù á, cái bộ óc á, đi rồi bỏ con cho ai, đi rồi thằng này nó ra giữa đường nó đá mình á, mình biết bao giờ, đi rồi nhà đâu ở, đi rồi tiền đâu ăn. Những câu hỏi nó dập dồn. Cho nên dù có cái tình cảm nó có dạt dào, nó đòi hỏi, nó thúc nhắc bao nhiêu, nhưng mà cái lý trí em đứng này không. Trái lại, khi nghe một vấn đề gì đó, cái lý trí nó thấy à phải, nhất định là phải đánh thằng này mấy roi và đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng mà con tim nó nói khoan, để nó đêm nay nó đi đâu, tối rồi khuya rồi, để mai hỏi lại gấp ngọn thử tội nghiệp người ta. Cho nên con tim á, nó bắt đầu nó rung động khi thấy cái người đã xách gói ra khỏi cái công sở, khỏi cái tư sở. À, cái con tim nó rung động. Khi con tim rung động rồi, nó trả lời cho lý trí, khoan đã. Cho nên giữa lý trí và con tim chưa hòa thì ý chưa bao giờ hòa. Dùng lý trí để giải quyết, dùng con tim tình cảm để giải quyết thì cái đó sai lầm. Mà chúng ta, quý vị và kể cả chúng tôi, khi chúng ta chưa đắc thành thánh quả, kể cả đắc thành thánh quả rồi vẫn vội vàng, vẫn sai lầm. Chỉ có hàng Bồ Tát. Cho nên chúng ta muốn theo hạnh Bồ Tát, chúng ta phải học và cẩn thận dè dặt từ một tiếng nghe, từ một cái thấy, từ một cái sờ. Vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà chưa chắc là vậy, thấy vậy mà chưa chắc là vậy, ngửi vậy nhưng chưa chắc là vậy. Cho nên phải đủ sáu giác quan quyết định và tim ấp đã phụ với nhau rồi, tình cảm và lý trí đã quyết định rồi, hai cái đó đã hòa rồi, và sáu giác quan hòa và cái mặt na lại ra hòa, tam thức cùng hòa, thì lúc bây giờ mới là hòa ý. Bởi vì quý vị đã học cái ý ở đâu mà. Vậy cho nên khi hòa là phải hòa sáu giác quan chứ, sao nãy giờ quý vị phát biểu cứ nói là hòa cái này hòa cái kia không á. Rồi lúc bấy giờ nó hòa như vậy rồi, ta mới hòa giữa mình và người khác, giữa người này và người nọ, giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ, giữa đoàn thể này và đoàn thể nọ, giữa làng này tỉnh này với tỉnh nọ, giữa quốc gia này với quốc gia nọ, giữa loài này với loài nọ. Lúc bây giờ mới tiến tới một bước nữa là hòa giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. À, cũng sử dụng cái ý trước, ý hòa là tất cả hòa, nhưng nói ngược lại, tất cả phải hòa thì ý mới được liền hòa. À, thì ý là chủ tọa, ý là quan tể tướng, còn năm ông quan kia là quan năm bộ trưởng. Nếu tể tướng hòa quyết định một mình mà năm quan bộ trưởng chưa, thì cái đất nước đó đi lên bất phước. À, nếu năm ông quan bộ trưởng hòa mà ý quan tể tướng không hòa thì cái đất nước đó đi lên, đất nước đó bất phước. Nếu trong nhà ông chồng hòa mà vợ và các con không hòa thì nhà đã bất phước. Nếu trong tôn giáo, giữa trên vị chủ trì cho tới các thầy tỳ khưu, tới nam nữ cư sĩ mà không hòa thì bất phước. Trái lại tất cả dưới hòa mà ông chủ trì không hòa cũng là bất phước. Vậy muốn có phước, muốn hữu hiệu, muốn đạt thành thì cái đầu tiên là hòa nơi y. Mà hòa nơi y thì là âm và dương hòa trước, tim và ốc hòa trước, rồi tới sáu giác quan cùng hòa. À, rồi tới tám thức cùng hòa, khi đó mới gọi là hòa ý. Còn một vài giác quan mới vừa thấy, mới vừa nghe đã đưa vào ý, hỏi đồng ý chưa? Được rồi. Sao được? Cái tay chưa sờ, cái mũi chưa nếm, ngửi cái lưỡi chưa nếm, hoặc là chưa hỏi, sao được á? Được đó. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta tập luyện theo lời Phật dạy, chúng ta hành theo lời Phật dạy, chúng ta luyện theo lời Phật dạy, chúng ta tu sửa theo lời Phật dạy, để chúng ta đắc như lời Phật dạy. Vậy thì chúng ta hãy đi từng tự, từng bước một. Tuy nó chậm, quý vị đừng có nghĩ là đúng, tuy nó chậm nhưng mà chắc chắn, cơ bản đi từ bước một, luyện từ giác quan, nhất là giác quan ý. Năm nay đã đến ý rồi, ý mặc dù năm nay chỉ đi vào phần thấp thôi, nhưng mà nó là tuyệt vời. Vậy thì chỉ mong quý vị một điều, bài học hôm nay còn dài lắm, nhưng đến đây tạm ngưng cái đã. Và chỉ mong quý vị một điều là quý vị hãy tập, tập cho ý hòa. Vậy thì cái phương thức ý hòa tới nay giờ tập làm sao? Xin mời quý vị cho tôi biết. Quý vị phát biểu tới nay quý vị muốn tập cho cái ý hòa thì quý vị tập làm sao? Tập ở đâu? Chừng nào tập? Nói nghe coi. Sao làm thanh hết vậy? Mau đi. Chừng nào tập? Tới nào tập phải không? Ai đồng ý tới nay tập đi, giơ tay lên đi. Tới nay về tập, được không? Tập sao? Nếu vậy thì tập sao? Trả lời đi. Những người giơ tay thì tới nay tập sao? Thở hơi thở đó là chưa phải là ý hòa. Bây giờ tập cái trước, tập hòa giữa con tim và cái óc đã. Con tim và óc nó hòa được rồi thì hơi thở, thì sáu giác quan mới hòa. Vậy thì tới nay về quý vị luyện tập, cho đây là cái mấu chốt, đây là cái bước đầu, đây là cái công thức, đây là quy tắc. Vậy thì tối nay quý vị về tập để cho ý hòa, đồng ý không? Quý vị hỏi lại lần nữa nè, tối nay về quý vị cố gắng nghe lời thầy dạy để tập cho cái ý nó hòa, đồng ý không? Rất hợp. Đồng ý cũng rất. Là vì tối nó không có cái để mà cho ý hòa. Ý hòa là bất cứ lúc nào mà có người khác đối tác, có người khác hỏi, có cái sự việc nó xảy ra. Còn tối ngủ có gì đâu mà hòa đâu mà, lại tối nay về hòa, hòa cái gì? Hòa hai con mắt nhắm lại đó mà ngủ khò khò. Nhiều đó cũng rất rồi, thấy không? Ừ. Thấy chưa? À, thảo luận đi, mình chặt lần cho biết cái chặt hoài sao vậy? Muốn cho nó hòa con tim và khối óc thì khi bất cứ nghe ai nói, bất cứ nhìn thấy cái gì, bất cứ rờ đụng cái gì là vấn đề, đặt vấn đề là cái đó tình cảm và lý trí. Tình cảm chịu mà lý trí chưa chịu khoan lành, lý trí chịu mà tình cảm chưa chịu khoan lành. Bộ kinh Pháp Hoa tuyệt vời nhất của các bộ kinh, nhưng mà mở đề là tình cảm và lý trí. Mở đề Đức Di Lặc hỏi, Đức Văn Thù trả lời. Đức Di Lặc là vì đại chúng mà hỏi, Đức Văn Thù vì Ngài Di Lặc mà trả lời. Đức Văn Thù trả lời thắng đét, không sợ mất lòng. Ông trước kia là một vị Bồ Tát đại làm biếng, một vị Bồ Tát đại cầu danh. Cái chuyện như vậy tiền thân kiếp trước đã có rồi, tại sao ông quên vậy? Cho nên Văn Thù là chỉ trích, mà lý trí là phải chỉ trích, lý trí là phân tích, lý trí thì phải chế nó ra, nhưng mà tình cảm thì không có chế ra, không có phân tích. Cho nên con người sống phải có tình cảm và lý trí. tình cảm và lý trí phải hòa trước đã. Tình cảm và lý trí hai cái nó có đồng ưng với nhau mới gọi là đồng ý đợt một. Và thứ hai, mắt tai mũi lưỡi thân nó có đồng với ý, và ý nó có đồng với mắt tai mũi lưỡi thân, thì đó là đồng ý đợt hai. Qua cái thứ ba, qua một đêm ngủ mạt na và dậy về với tạng thức, tạng thức chuyển qua imala thức, về nó dậy về cho ý, nó suy tư, nó lắng động, cũng như mình mài bột rồi lọc ra, lọc cái nào sát là bỏ, cái nào bột thì lấy, bột lấy với vớt nó lên phơi khô nữa cả, để vò viên nó lại là đó. Thì lúc bây giờ là đồng ý đợt mấy? Đợt mấy?